Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, ngươi là người thứ nhất. Thái Trung rút ra bội kiếm, hung ác nói, tại chỗ đánh chết, để bọn hắn nhìn đắc tội bổn tướng quân xuống sân, ta đi mẹ ngươi, gầm lên giận dữ ở đường tiền vang lên. Ngụy Duyên vai phải va chạm đem thân binh đánh bay, chân phải một cái đá ngang lại quất bay một tên, toàn thân dùng lực muốn kéo đứt dây thừng, chém chết hắn. Thái Trung thấy Ngụy Duyên bắt đầu phản kháng, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, trong lòng có chút hoảng loạn lên, dặn dò bên người hơn 10 tên thân binh, rút đao xông lên, ở trong ánh đao Ngụy Duyên hai tay bị trói, có vẻ vô cùng chật vật. Lưu Biện không biết khi nào đã thả ra mỹ cơ cái mông, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chiến đoàn. Tuy nhiên Ngụy Duyên tình hình hiểm tướng cái này tiếp cái khác, Lưu Biện nhưng không nhúc nhích, mỹ cơ đầu tựa vào Lưu Biện trong lòng như một con sợ hãi nai con. Đừng, việc này một liền đưa ngươi đi quần anh hội, Trầm Mỗ không ai dám động tới ngươi. Lưu Biện vỗ vỗ bả vai nàng, động viên nàng tâm tình, thật sự là đánh không chết con rán. Lưu Biện nhìn trái nhảy phải nhảy Ngụy Duyên, không nhịn được cười rộ lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngụy Duyên rốt cục kéo đứt dây thừng, một cái chật quá tay trái binh lính, mấy cái cương đao đồng thời chém ở trên người hắn, để hắn phát sinh làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết. Vòng tới khác một tên binh lính phía sau, Ngụy Duyên đem chặt dây hướng về trên cổ hắn một bộ. Cái kia một đôi mắt cá chết liền lập tức đột xuất tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, máu tươi để Ngụy Duyên trở nên hưng phấn. Không lâu lắm liền giành lại một thanh cương đao, vung mạnh được như dội như gió. Chiến cục lập tức biến thành nghiêng về một phía, ở liên tiếp bị thổi lật mấy tên. Ngụy Duyên thành công biến thành đại miêu, một đám binh lính thành con chuột nhỏ. Thái Trung thấy tình thế không ổn, đang muốn lùi về sau, đi bên ngoài điều binh, lại gọi công đường có âm thanh vang lên tới. Biết rõ Triệu Phong người nào giết sao? Hảo sự thành xong, giết một cái cũng không đã nghiền, giết một đôi có thể hảo sự thành xong. Thái Trung sắc mặt tái nhợt nhìn về phía công đường, đã thấy Lưu Biện thả ra mỹ cơ đứng lên, ánh mắt thanh minh cực điểm, nơi nào còn có nửa phần vẻ say rượu. Đồng Bách Sơn dưới, không thể lấy mạng của ngươi, còn muốn đuổi tới đi tìm cái chết. Thánh nhân đã nói, thiên bẩm không lấy, tất có họa. Thái Trung, đưa ngươi thủ cấp ở lại đây đi. Lưu Biện vừa dứt lời, ở công đường hai phiến cửa liền chăm chú khép kín. Thái Trung nhìn Lưu Biện, phảng phất gặp quỷ một dạng, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi là ai? Thái gia các ngươi là người thứ nhất, yên tâm đi, tuyệt không sẽ là cái cuối cùng, bọn họ sớm muộn sau đó đến tiếp ngươi. Lưu Biện chẳng muốn sẽ cùng Thái Trung nhiều lời một chữ, đem mỹ cơ kéo lên, chuyển đến hậu đường. Thái Trung thấy Ngụy Duyên còn đang cùng mình thân binh tác chiến, mừng thầm trong lòng, nhưng chờ muốn đi, đã thấy nội đường chuyển ra một tên cầm thương tiểu oa nhi. Sáng một bộ vàng vàng tuổi, nhếch miệng nở nụ cười. Diêm vương gia trước nhớ tới báo ta danh hào, ta gọi Trần Đáo, một tòa thanh tân trang viên, cắm mãn lục thụ hoa hồng, phiên phiên phi vũ hồ điệp. Song song thành đôi, đang tại thân mật kể ra lẫn nhau tình cảm, Phiền Yên không khỏi nhìn ra si, vết thương trừ còn có chút ngứa, đã không có cảm giác đau đớn, nghĩ giáo trường nói ngứa là bởi vì vết thương bắp thịt ở sinh trường. Phiền Yên mặt liền bắt đầu hót, mình bị hắn nhìn quá tốt nhiều lần đây, cũng không biết rằng cái kia một vết sẹo, biết sẽ không để cho hắn không thích. Hôm nay khí sắc không tệ a. Phiền Yên nghe tiếng xoay đầu lại, quả nhiên thấy Lưu Biện đứng ở phía sau, mặt mỉm cười, hôm nay thế nhưng là rất tốt. Lưu Biện thấy Phiền Yên phấn diện thấu hồng, dáng vẻ phong lưu, trong lòng cũng rất có cảm giác thành công. Giang Đông đệ nhất mỹ nhân, bị chính mình lừa gạt đến Trung Sơn quận, tương xứng bọn buôn người. Cảm giác rất tốt, giáo trường quan tâm, Yên Nhi đã rất tốt. Phiền Yên nhẹ nhàng khẽ chào, trong giọng nói tràn ngập vẻ cảm kích. Lưu Biện sau khi nghe xong, đi về trước vài bước. Phiền Yên thấy trong vườn không người, hai mắt dũng cảm nhìn chăm chú Lưu Biện, trong ánh mắt nhảy lên ước ao và hy vọng. Hôm nay liền đưa ngươi đi Trung Sơn, nếu như ngươi có nơi đến tốt đẹp, cũng có thể đưa ngươi tới. Lưu Biện một câu nói đem Phiền Yên trong lòng mỹ hảo toàn bộ đánh nát. Tại sao phải đưa ta đi? Phiền Yên trong lòng tuôn ra lên một luồng bi thương, u oán nhìn về phía Lưu Biện, trong tròng mắt toàn bộ đều óng ánh nước mắt. Lưu Biện thấy Phiền Yên như vậy, thở dài một hơi, nơi này lập tức liền muốn trở thành chiến trường. Ngươi ở nơi này sẽ làm trầm mỗ phân tâm. Lý do này đủ không đủ đầy đủ? Vừa nghe giáo trường lo lắng chính mình, lúc này mới phải đem chính mình đưa đi. Phiền Yên trái tim nhỏ không nhịn được nhảy lên. Đây là giáo trường lời nói thật lòng sao? Ngốc cô nương, Lưu Biện đưa tay phải ra, đem đính vào Phiền Yên cuối sợi tóc một mảnh lá khô nhẹ nhàng nhặt lên. Ngươi đã là Hoa Hạ học viện học sinh, làm giáo trường, làm sao biết không cần ngươi chứ? Bất quá nơi này rất sắp đánh trận, ngươi tay trói gà không chặt, ở đây sẽ chỉ làm bản giáo dài phân tâm, thì lại làm sao có thể an tâm chỉ huy tác chiến đây? Phiền Yên khoái hoạt, Yên Nhi biết ai ya, sẽ không ảnh hưởng giáo trường, mỗi người đều có tử huyệt, chiến tranh cùng một nơi. Song phương đều biết muốn phương thiết lập phương pháp lợi dụng tất cả thời cơ đẩy đối phương vào chỗ chết. Bản giáo sinh trưởng ở người ở đây tay không đủ, tinh nhuệ cũng không ở, người an toàn không chiếm được hữu hiệu bảo đảm. Chỉ cần ngươi rời đi nơi này, là đánh hay hòa, là chiến là đi cũng có thể tùy cơ ứng biến, thắng lợi xác suất liền biết tăng cường rất nhiều. Ngươi hiểu? Nhìn Lưu Biện trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, Phiền Yên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Yên Nhi hiểu, bất quá giáo trường, chấm ngoặc kép, ngươi đến Trung Sơn, bằng lệnh bài này tiến vào Hoa Hạ trường học. Tự nhiên có người sắp xếp, chờ đến bản giáo mọc trở lại khảo tra. Nếu như học nghệ không tinh, nhưng là phải ra pháp tứ hầu. Phiền Yên thấy Lưu Biện đối với mình sớm có chăm chú sắp xếp, trong lòng càng thêm kích động lên, nghe được cuối cùng ra pháp hai chữ này, lại càng là phương tâm nhảy loạn, không khỏi hỏi, ra pháp là cái gì nhỉ? Đánh đòn, Lưu Biện bá khí đất trả lời, Phiền Yên, chấm ngoặc kép, Duyện Châu, Ly Hồ huyện, một chi binh sĩ đang tại hướng phía nam hành quân, nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng toàn bộ đều kỵ binh. Tốc độ hành quân rất nhanh, đồng thời quân dung có vẻ phi thường nghiêm chỉnh. Dẫn đầu đại tướng chính là Từ Vinh, một thân hắc giáp, trên mặt che kín nghiêm túc. Tướng quân, phía trước sắp sửa tiếp tiến vào Trần Lưu quốc gia giới. Một bên phó tướng nhỏ giọng nhắc nhở, trong tay cương thương dưới ánh mặt trời lóe hào quang màu bạc. Từ Vinh nhìn về phía trước hai con đường nói, quân sư mệnh lệnh là để chúng ta làm ra nam hạ công kích thái độ, lấy phân tán tào quân binh lực, để bọn hắn đối với Lỗ Dương áp bách làm hết sức nhỏ hơn một chút. Vì lẽ đó lần này chúng ta muốn bốc lên một ít hiểm. Tướng quân anh minh, phó tướng tán một tiếng, tiếp tục nói, hai con đường này một cái thông ở Bình Khâu, một cái hướng đi Tể Dương, chúng ta nên đi cái nào một con đường đây? Từ Vinh đem trường thương chỉ về bên phải cái kia. Bình Khâu cách Phong Khâu rất gần, Tào Tử Hiếu không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Với hắn cuộc chiến đấu, phát huy không kỵ binh sở trường, không đạt tới nam hạ chiến lược ý nghĩa. Tướng quân một lời thức tỉnh người trong mộng. Cái kia, Viên phó tướng vỗ đầu một cái. Phía bên trái là Tể Dương, gẹp ở Phong Khâu cùng Trần Lưu trong lúc đó. Một lòng chúng ta tiến vào Tể Dương, liền có thể đồng thời liên lụy đến Trần Lưu cùng Phong Khâu binh mã. Như vậy có thể làm hết sức điều động địch quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.